Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 390, chương 392, xấu mạo vô địch. Đầy đủ hơn một canh giờ, Dịch Thần chậm rãi chạm lên, nhìn thấy Úp Khinh Sa vẫn nán lại ở trong phòng của nàng. Nhưng ánh mắt ảm đạm dáng vẻ hắn cảm giác mình lúc trước có chút thất thố, càng có chút thất lễ. Vô luận nói như thế nào, lúc trước xuất hiện ở Kim Sa Thành thì Úc Khinh Sa đều đã giúp hắn. Úc tiên tử, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Dịch Thần đi tới biến mất vách tường một bên, chần chờ một chút, hắn vẫn không có qua đi, gọi ta lụa mỏng là được. Tiên tử không dám làm, ta sẽ khi ngươi đang cười nhạo ta. Úc Khinh Sa trước kia tọa ở một tòa trơn bóng bàn tròn bên, lúc này cũng chạm lên, nhìn về phía Dịch Thần ánh mắt rất là hạ. Úc cô nương, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Dịch Thần nghĩ đến cái chiết chung xưng hô, lúc trước ở tòa này hàn băng trên đài, ngươi hẳn phải biết hết thảy cấm chế đều là ta đang khống chế. Ngươi cùng địch đạo hữu ở phía trên dùng thần thức truyền âm, ta tự nhiên có thể biết được. Úc Khinh Sa dần dần khôi phục thái độ bình thường, thì ra là như vậy. Lẽ nào ngươi cũng có chân hỏa muốn lên cấp? Dịch Thần hỏi. Chân hỏa ta là không có, có điều ta có một cái có thể sử dụng chân hỏa pháp bảo, nếu như không ngại, có thể mang ta cùng đi sao? Úc Khinh Sa có chút chờ mong đạo, dù sao lúc trước nàng chỉ nghe nói rồi cái đại khái, cụ thể phương pháp nàng cũng không rõ ràng, tha cho ta cân nhắc một hai. Dịch Thần không có lúc này từ chối, ngoại trừ nữ tử này trợ giúp hơn hắn ở ngoài, còn có chính là mang trong lòng kiêng kỵ, nữ tử này nếu như lấy xuống khăn che mặt, hắn 10 phần thực lực, có thể phát huy 2 phần 10 là tốt lắm rồi. Dịch sư huynh, mới vừa rồi không có dọa đến ngươi đi, ngươi có sao không? Úc Vinh Sa có chút thấp thỏm hỏi, nàng lúc trước còn chưa kịp phản ứng, lúc này nghĩ đến, dung mạo của nàng đều có thể đem một trọng thương thánh thai cảnh tồn tại dọa chết tươi. Hiện tại Dịch Thần có sao không? Nàng có chút bận tâm, dù sao nàng chân hỏa muốn lên cấp tâm hỏa, còn phải Dịch Thần hỗ trợ. Úc Khinh Sa nói chuyện, muốn Dịch Thần đi rồi hai bước, phát hiện Dịch Thần một mặt cảnh giác biểu hiện, vội vã lại lui trở lại, ta không có chuyện gì. Dung mạo của ngươi sẽ không là cái gì thể chất đặc thù chứ? Dịch Thần lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, có thể đem hắn một huyền châu cảnh tu sĩ dọa thành như vậy, chủ yếu là loại kia buồn nôn cùng xấu xí, chạm tới tâm tình của hắn, căn bản là không có cách nào chịu đựng, so với tâm ma phản phệ đều không kém bao nhiêu, e sợ hẳn là thể chất đặc biệt mới có thể làm được, nhưng hắn chỉ nghe qua một ít đồn đại, có mấy người sẽ sinh ra một ít trời sinh đặc thù linh thể, có lợi cho tu luyện các loại công pháp cùng thần thông, nhưng như Úc Khinh Sa như vậy, trực tiếp một bộ dung mạo, liền có thể đem hắn một huyền châu cảnh tu sĩ dọa co quắp tồn tại. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Dịch Thần cảm thấy nếu như nữ tử này lấy hình dáng cùng người khác đấu pháp, e sợ huyền châu cảnh trong đều khó gặp địch thủ. Đối với Dịch Thần vấn đề, Úc Khinh Sa than nhẹ một tiếng, hỏi như vậy nàng, không ngừng Dịch Thần một người, nàng sâu xa nói, này không phải cái gì thể chất đặc thù, ta là 18 tuổi năm ấy, giữa lúc phong nhã hào hoa thời điểm, chúng rồi một loại có chứa linh tính hỏa linh quỷ diện độc, mới đã biến thành hiện tại dáng vẻ ấy, có chứa linh tính độc. Dịch Thần nhớ tới hắn luyện hóa linh tính đan độc, có điều là đến từ Thái Hư Tiên Đỉnh, tất cả những thứ này đều là bái hỏa linh quỷ mẫu cái kia lão yêu bà gây nên. Một ngày nào đó, ta sẽ đem ta nhiều như vậy năm chịu đựng thống khổ cùng gian vặt, cùng nhau toàn bộ trả lại nàng. Úc Khinh Sa nói, liền hai mắt dần dần hiện ra hồng mang. Úc Khinh Sa phản ứng như thế, Dịch Thần đã không phải để vừa thấy được, nhưng hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ, liền vội vàng nói, Úc cô nương, Ngươi đừng kích động, chuyện báo thù từ từ đi, Dịch sư huynh. Ta chuyện báo thù, còn phải ngươi hỗ trợ nhiều hơn. Xin ngươi đem chân hỏa lên cấp tâm hỏa phương pháp, giao dịch cho ta, trên tay ta còn có chút bảo vật. Nói không chắc có thứ mà ngươi cần, Úc Khinh Sa nhân cơ hội nói rằng, nếu ngươi và ta quen biết một hồi, chân hỏa lên cấp tâm hỏa sự, ta lập tức nói cho ngươi, thủ lao ngươi tùy tiện cho ba, Dịch thần cũng không có hy vọng có thể từ Úc Khinh Sa nơi đó bắt được vật gì tốt, phương pháp khắc lục tốt sau. Dịch thần đem thẻ ngọc rất xa vứt cho Úc Khinh Sa, Dịch sư huynh. Ta là hy vọng cùng đi với ngươi Cửu U Cốc, không phải muốn phương pháp của ngươi. Úc Khinh Sa tiếp nhận thẻ ngọc, lắc lắc đầu nói, ta quen thuộc độc lai độc vãng. Lại nói cô nam quả nữ cùng đi, e sợ lại sẽ xuất hiện lời đồn đãi gì chuyện nhảm, coi như không có nhìn thấy Úc Khinh Sa hình dáng. Dịch thần đều không dự định cùng nàng đồng thời tiến vào Cửu U Cốc. Chớ nói chi là hiện tại nhìn thấy cái kia phó làm hắn lòng vẫn còn sợ hãi dung mạo, Dịch sư huynh. Ngươi xem này xem sao thích hợp. Úc Khinh Sa không kiên trì nữa, dùng cổ tay, một tấm vàng bạc giao nhau bùa chú, ném về Dịch thần. Dịch thần đem nhẹ nhàng bùa chú nắm ở trong tay, thoáng cảm ứng, vẻ mặt hơi động, nói rằng, Úc cô nương, đây là cái gì bùa chú? Bên trong ẩn chứa hỏa linh lực thật mạnh. Đây là thánh hỏa thí tiên phù. Ngược lại ở chúng ta Xích Nguyên các đại danh đỉnh đỉnh, có người nói tương đương với thánh thai cảnh cường giả một đòn. Đến cùng cái gì uy lực ta cũng không rõ ràng. Ta vừa nãy kích phát rồi một hồi, pháp lực tiêu hao không ít, nhưng khó có thể kích phát thành công. Úc Khinh Sa đem trong ngọc giản dung kiểm tra xong xuôi, liền thu vào túi chữ vật, thánh hỏa thí tiên phù. Ngươi là làm thế nào chiếm được? Dịch thần hơi sững sờ. Này trương uy lực của phù lục, tuyệt đối vượt qua lúc trước Thanh Lôi Châu. Hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Úc Khinh Sa dòng dõi đến, lẽ nào Xích Nguyên các người đều rất giàu có không được? Tùy tùy tiện tiện liền lấy ra loại này mạnh mẽ thủ đoạn bảo mệnh, đương nhiên không là của ta. Ta ở Xích Nguyên Các cũng không phải được tiếp đãi tấm bùa này cùng lúc trước Thanh Lôi Châu. Đều là ta từ triển dư trong túi chứa đồ được ân. Đúng rồi, ta nhìn kỹ hắn nói, Úc Khinh Sa nói. Đột nhiên nhìn thấy trên đất gầy gò nam tử thi thể, lập tức ba bước cũng hai bước đi tới. Một trận tìm tòi, quả nhiên là Vong Xuyên Cốc lão gia hỏa. Có điều thân thể này không là của hắn. Này chiếc nhẫn chứa đồ, dĩ nhiên cũng là dùng bạch cốt luyện chế mà thành. Úc Khinh Sa tồn đang gầy gò nam tử bên cạnh thi thể, một bên tìm tòi, ở tại trong lồng ngực, lấy ra một cái túi đựng đồ, một viên bạch cốt chiếc nhẫn chứa đồ. Dịch thần vốn đang hối hận, lúc trước làm sao sẽ không có trước tiên đem triển dư túi chữ vật lấy tới kiểm tra một phen. Kết quả để Úc Khinh Sa lượm món hời lớn để hắn vạn lần không ngờ là, chưa kịp hắn hối hận xong, này Úc Khinh Sa tựa hồ lại được Vong Xuyên Cốc thánh thai cảnh tồn tại chiếc nhẫn chứa đồ. Úc cô nương, thi thể này là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào lúc trước Thanh Lôi Châu, ngươi là vì đối phó người này? Dịch thần lắng lại trong lòng phiền muộn, giả vờ bình tĩnh hỏi, ta kỳ thực cũng không rõ ràng. Ngược lại đột nhiên liền xuất hiện ở trong phòng của ta, bây giờ nhìn lại là cái Vong Xuyên Cốc lão gia hỏa, chỉ còn dư lại thánh thai, hẳn là đoạt xác người khác, sau đó trốn đi tu luyện, e sợ đã đến muốn hoàn toàn khôi phục giai đoạn, có điều là tu luyện thải bổ một loại công pháp tà môn, cho nên mới tìm đến ta. Úc Khinh Sa có chút chần chờ nói rằng, há, thì ra là như vậy. Vì lẽ đó ngươi dùng Thanh Lôi Châu đối phó hắn, Dịch thần xem ra lại không giống. Mặc dù là cùng một phương hướng, có thể Thanh Lôi Châu trực tiếp ném tới trên vách tường, gầy gò nam tử tựa hồ không phải chết vào Lôi Châu bên dưới. Trên người tuy rằng khô cằn, như cổ thây khô, nhưng không có cái gì vết thương, không phải Lôi Châu. Đó là ta mặt sau vứt, kỳ thực là hắn gặp dung mạo của ta sau. Bị dọa đến thánh thai xuất khiếu, sau đó thánh thai nhìn ta một chút, liền trực tiếp tán loạn, đã biến thành du hồn tàn phách, bị ta dùng chân hỏa dễ dàng tiêu diệt. Úc Khinh Sa có chút ngượng ngùng nói. Âm thanh càng nói càng thấp, thậm chí thấp đầu, hắn là bị ngươi hù chết. Dịch Thần kinh ngạc đến ngây người, như vậy đều được, có điều sau đó hắn liền lý giải. Hắn không có tà niệm, tâm tình ôn hòa, đều bị Úc Khinh Sa dung mạo sợ đến ói ra một canh giờ. Nếu như một tu luyện công pháp tà môn hái hoa tu sĩ, nhìn thấy Úc Khinh Sa nổi bật thân hình, tất nhiên tâm tình bất ổn. Đặc biệt đạo kia bóng lưng xinh đẹp, nhưng vừa thấy được khăn che mặt hạ gương mặt đó, vẫn đúng là khả năng hồn bay lên trời. Đi đời nhà ma có thể muốn nói là đem tu luyện quỷ đạo. Từng trải qua vô số nhân vật khủng bố vong xuyên cốc thánh thai cảnh, đều cho dọa chết tươi. Hắn vẫn còn có chút không tin, nhưng sự thực liền bãi ở trước mắt. Trong lòng hắn đối với Úc Khinh Sa càng nhiều chút kiêng kỵ, hay là Úc Khinh Sa cái kia phó xấu xí dung mạo, còn có chứa nguyên thần loại công kích, liền dường như nguyên thần của hắn chi nhận như thế, hơn nữa là vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị. Vừa nghĩ như thế liền cảm thấy nàng xấu còn không phải một việc xấu. Úc Khinh Sa nhìn thấy Dịch Thần một bộ giật mình dáng dấp, so với lúc trước nhìn thấy nàng hình dáng sau, cũng không khá hơn chút nào, vội vã ôn nhu nói, Dịch sư huynh, có lẽ có nguyên nhân khác, ta không có đáng sợ như vậy, ta biết, ngươi đem thi thể này xử lý xong đi, phía này vách tường, ngươi và ta liền từng người bố trí chút trận pháp. Dịch Thần một lát sau mới phục hồi tinh thần lại, cũng chỉ có thể như vậy, Dịch sư huynh, ta thật sự hy vọng cùng đi với ngươi Cửu U Cốc. Úc Khinh Sa lấy ra đèn đồng, đem bộ kia gầy gò nam tử thi thể hóa thành tro tàn. Đúng rồi Úc cô nương, ta vừa nãy mơ hồ cảm ứng được, này trong đình viện phía dưới có cái phòng dưới đất, hơn nữa bên trong âm phong rất nặng, hay là người này là từ trong đó đi ra, ngươi có thể đi nhìn. Dịch Thần suy nghĩ một chút nói rằng, lập tức lấy ra trận bàn trận kỳ, bắt đầu ở vách tường nơi bố trí trận pháp. Úc Khinh Sa đem trận pháp bố trí xong sau, ở bên trong phòng gầy gò nam tử xuất hiện địa phương, một phen cẩn thận kiểm tra, cuối cùng tìm tới một bí mật tiểu truyền tống trận, có điều cần trận kỳ. Nàng bạch cốt chiếc nhẫn chứa đồ trong, một trận tìm kiếm, phát hiện kích phát truyền tống trận trận kỳ bên trong còn có thật nhiều cái khác đồ vật. Linh thạch ngược lại có một đống lớn, pháp bảo hai cái, có điều tất cả đều là quỷ đạo một loại vật phẩm. Bao quát đan dược, trận pháp, công pháp đều là làm nàng nhìn thấy trong đó một khối thẻ ngọc nội dung thì đột nhiên lộ ra sắc mặt vui mừng, phi thường tự tin, lẩm bẩm nói, Dịch sư huynh, chờ ngươi biết rồi tin tức này, nên đồng ý ta cùng đi với ngươi ba. Túi đựng đồ kia, nàng cũng tùy tiện lật một chút, phát hiện quả nhiên là một cái khác Huyền Châu cảnh hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là nhà này chỗ tu luyện chủ nhân. Nàng càng thông qua một ít vật phẩm rõ ràng, hiện tại chỗ tu luyện chủ nhân còn chỉ là cái chừng 20 tuổi thanh niên mà thôi. Úc Khinh Sa biết rõ đem sự tình làm rõ sau, tiện lợi dùng trận kỳ kích phát rồi truyền tống trận, xuất hiện ở phòng dưới đất trong bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.